Chương 65, trêu con. Đậu Đậu ngủ liền một mạch một ngày một đêm, trong quá trình này bị Lý Minh Triết gọi dậy ăn cháo hai lần, ngủ liền một mạch đến tận sáng ngày thứ ba, nhưng còn chưa tỉnh ngủ hẳn, mơ mơ màng màng giữa mắt không muốn thức dậy, ăn xong ngủ tiếp. Lý Minh Triết đỡ Đậu Đậu dậy, lấy một cái gói mềm nhét sau lưng cô, lắp cái bàn nhỏ ở giường lên, vườn cháo bà ra, Đậu Đậu vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn cào nhào. Không ăn cơm, buồn ngủ thôi, Lý Minh Triết nói. Không thể ngủ thêm nữa, con đã thăm em mấy lần rồi, còn em thì vẫn chưa nhìn nó lần nào. Đậu Đậu ồ lên một tiếng, em nhìn rồi, một cục thịt nhăn nhúm. Lý Minh Triết nhét thời cháo vào miệng Đậu Đậu. Hai ngày so với vừa mới sinh thay đổi rất nhiều. Đợi tí nữa y tá đưa con đến để cho em bú. Nhìn thử xem. Mau ăn cơm đi, cả ngày em chẳng ăn gì tử tế rồi. Đậu Đậu nuốt miếng cháo, nhắm mắt. Mắt nhắm mắt mở há miệng ra đợi miếng tiếp theo. Lý Minh Triết vô cùng nhẫn nại đút cháo cho gấu trúc béo. Bón xong hai bát cháo, lại bỏ một bát canh vào ngư hải sâm. Lúc này mới để cho Đậu Đậu nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng nằm xuống đã chẳng ngủ được. Đậu Đậu lại bò dậy đợi ăn táo. Lý Minh Triết cầm một quả táo lên gọt vỏ, tuy dáng vẻ rất vụng về, nhưng cũng cố gắng gọt hết vỏ, cắt thành miếng nhỏ, nhưng lại hoài mãi không cắt được, bảo Đậu Đậu tự mình cầm ăn. Lý Minh Triết lao tay, cầm lược chải mớ tóc rối bù của Đậu Đậu cho gọn gàng, dùng dây buộc lại thành cái đuôi ngựa phía sau lưng, có hơi lệch. Dáng vẻ dịu dàng hiền thục này của Lý đại ca thật sự rất đáng ngạc nhiên. Đậu Đậu cắn miếng táo rất lâu, vẫn chẳng có phản ứng gì, mắt nhìn qua, nhìn lại mặt bàn và mặt Lý Minh Triết mấy lần, thỏ thẻ hỏi, anh là Lý Minh Triết phải không? Lý Minh Triết tỏ sầm nét mặt, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ vào đầu Đậu Đậu. Sao mà sinh con xong đầu óc, chẳng? Sao mà sinh con xong, đầu óc càng chẳng ra sao vậy? Đậu Đậu mở to mắt nhìn anh không tin tưởng. Lý Minh Triết ngượng ngùng, họ khen mấy tiếng giải thích. Lúc em ngủ, anh đi qua mấy phòng sản bình thường, mấy lần, quan sát, học hỏi một ngày rồi. Một anh chàng đẹp trai cao ngạo lạnh như băng lại có thể đi đến các phòng sinh khác để quan sát học hỏi, quả kinh ngạc ngoài sức tưởng tượng. Đậu Đậu vui mừng hớn hở hỏi, học được gì rồi? Lý Minh Triết vẫn giữ thái độ nghiêm túc thành thật, rất nhiều, ví dụ như trong tháng đầu tiên không được tắm gội, cũng không được uống nước lạnh, không được tức giận. Nghe nói nếu không như vậy, các bệnh sau khi sinh sau này sẽ rất phiền phức. Xem ra học cũng không tệ, rất chăm chỉ. Đột nhiên, Đậu Đậu nhìn thấy cuốn sổ bìa da đen ở phía chân giường, tiện tay cầm lên mở ra xem. Ngay ra, phần lớn giấy trong đó đã được viết kín rồi, từ những chi tiết, sự việc nhỏ trong cuộc sống đến cách chăm sóc cho em bé, rồi menu cho phụ nữ mới sinh, có đến mười mấy loại. Đậu Đậu cầm cuốn sổ có chút chẳng nói nên lời. Lý Minh Triết ngượng ngùng cướp lại cuốn sổ, quay người, nhét lại vào trong túi công văn. Đợi một chút bọn Lý Phụ Hiên đến. Để một chút bọn Lý Phụ Hiên sẽ đến đây với em, chiều anh ra ngoài một chút. Đậu Đậu gật đầu, kéo tay áo lên trên. Lý Minh Triết vẫn ngăn lại, em làm gì vậy? Để em nhìn những chỗ em cắn. Lúc đó đau quá chẳng còn biết cái gì nữa, vừa hay có một cái chân giò lớn rơi ra. Lúc đó làm sao có thể phân biệt được đó là chân giò người hay chân giò lợn nữa, nên cứ thế mà cắn. Đậu Đậu nhớ lúc đó cắn rất là mạnh, bụng rất là đau nên răng cắn càng mạnh hơn. Không sao, Lý Minh Triết rút tay về, kéo áo xuống, chỉ là mấy vết răng thôi mà. Đậu Đậu không chịu bỏ qua, vẫn cứ đòi nhìn, nhưng nói thế nào Lý Minh Triết cũng không cho nhìn. Đậu Đậu tức giận hơn giỏi. Anh làm cho em tức giận, em mà bị bệnh gì, mặc kệ anh đó. Lý Minh Triết hết cách, đành phải đưa tay ra, khi kéo tà áo lên, mắt Đậu Đậu đã hồng lên. Đó, có còn là cánh tay không? Những vết răng đè lên nhau, những vết máu khô xếp tầng lên nhau, cả cánh tay đều vừa đỏ vừa sưng. Anh... Lý Minh Triết ngồi xuống ôm lấy cô an ủi. Khóc gì chứ, em còn bị dao cắt, còn một người đàn ông khỏe mạnh như anh, còn mấy vết răng cắn sợ gì chứ? Đậu Đậu, thật là biết an ủi người ta. Đậu Đậu... nhìn mấy vết tím đen trong lòng bàn tay, Lý Minh Triết hỏi, có phải là em cắn không? Lý Minh Triết nhìn Đậu Đậu, lúc đó tí nữa thì tay của anh đã bị em cắn đứt, mãi mà anh gồng lên, nếu không nhất định sẽ cắn chết mấy bác sĩ rồi. Đậu Đậu, ý, Lúc này, y tá ôm Bảo Bảo đi vào, nhìn thấy Đậu Đậu đã ngủ sạch. Nhìn thấy Đậu Đậu đã ngủ dậy liền trêu, "Hè, người làm mẹ này thật là, con đã sinh ra 2 ngày rồi, mẹ đến mặt con nhìn như thế nào cũng không biết." Đậu Đậu, "Lúc nó chưa mở mắt, tôi đã nhìn thấy nó rồi." Đậu Đậu luống cuống chân tay đón lấy Bảo Bảo mềm nhũn như không xương vậy, sợ hãi đến mức toàn thân cứng đờ lại chẳng dám cử động. Lý Minh Triết đưa tay chỉnh lại tư thế của Đậu Đậu, thuận tiện chỉ đạo cô cách bế con. Phải giữ phần cổ, thả lỏng cánh tay ra. Đậu Đậu căng thẳng đến mức tóc mồ hôi, nhìn vào cái vị ở trong lòng hai người, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau như thế. Đậu Đậu nói, "Nghe ra cái gì vậy, cho bú đi." Đậu Đậu ngập ngừng rất lâu mới ngẩng mặt lên, nhãn vẻ đáng thương hỏi, "Cho bú thế nào?" Lý Minh Triết vỗ trán, "Sao cứ cảm thấy phải nuôi?" Lý Minh Triết vỗ trán, "Sao cứ cảm thấy như nuôi 2 đứa trẻ vậy nhỉ?" Dưới sự trợ giúp của y tá và Lý Minh Triết, cuối cùng Đậu Đậu cũng thành công trong việc cho con bú, còn biết vuốt vuốt lưng Bảo Bảo để Bảo Bảo bú được dễ hơn. Lý Minh Triết đón lấy Bảo Bảo bế một chút, không che giấu được vẻ hạnh phúc vui vẻ trên mặt, dỗ dành Bảo Bảo như bên cạnh chẳng có ai cả, nói với Bảo Bảo như là nó có thể nói chuyện với mình, trèo đến mức Bảo Bảo vừa khóc vừa cười. Đậu Đậu, tảng núi băng đẹp trai đang trong quá trình biến thành ông bố anh Tuấn. Đậu Đậu chính là một đứa trẻ lớn, chân tay vụng về, lại không biết ôm, không biết dỗ dành. Vừa mới bế Bảo Bảo được một chút đã khiến nó khóc, căng thẳng đến mức toát mồ hôi. Lý Minh Triết đau lòng, cướp lấy con tự mình ôm. Đậu Đậu nhìn rất ấp ức, nhưng cướp lại cũng chẳng cướp được, đành ngồi ngay ra nhìn. Lý Tư Lợi rón rén đi vào phòng, vừa nhìn thấy người đã tỉnh rồi thì nhảy cẩn lên, hùng hùng. Cuối cùng thì cô cũng ngủ đông xong rồi. Lý Minh Triết ôm lấy con vội tránh sang một bên, cố gắng tránh ra khỏi Lý Tiểu Lỗi. Lý Tiểu Lỗi không những không tránh xa, mà còn lại đến phéo má Bảo Bảo. Đồ vật nhỏ này, hại ta cả đêm nghe tiếng thét thảm thiết, làm ta gặp ác mộng 2 đêm liền. Lý Minh Triết hất tay Lý Tiểu Lỗi ra, "Đi rửa tay khử trùng đi, em bé, bé quá, sức đề kháng yếu." Lý Tiểu Lỗi biểu môi ra, ngoan ngoãn đi vào phòng rửa tay, đi đến ngồi bên giường Đậu Đậu, nhe răng ra cười, Hùng hùng, cô đã đặt tên cho Bảo Bảo chưa? Đậu Đậu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, gọi là Lý Tiểu Triết. Lý Minh Triết sầm mặt, đổi tên khác đi. Đậu Đậu nghĩ một lát, Lý Triết Triết. Lý Minh Triết ôm con đi đến, hầm hầm mặt nói, em đang phô diễn gì vậy, con sắp muốn khóc ra rồi này. Đậu Đậu đưa tay ra, vậy gọi là Lý Tiểu Minh nhé. Lý Tiểu Lỗi xen vào mở một tờ giấy nhào nát với vẻ thần bí, này đây là tôi mời người đặt tên đó, cô xem thích cái nào. Trên tờ giấy có 3 dòng chữ ghi 3 cái tên lần lượt là Lý Thiệu Mặc, Lý Thần Hy, Lý Nhiên Khanh. Đậu Đậu cầm tờ giấy đọc lên, cảm thấy có chút kỳ quái, ý những cái tên này sao mà như vậy. Lý Minh Triết đứng ở một bên kéo dài mặt ra, là ông đội đặt. Đậu Đậu à một tiếng, à em nói rồi mà, phong cách rất giống tên của anh và Hồ Ly. Thầy ấy sao tên của Lý Tiểu Lỗi lại đại chúng hóa như vậy? Lý Tiểu Lỗi hừ, tên của tôi là do mẹ tôi đặt. Đậu Đậu cầm tờ giấy đọc đi đọc lại, Lý Thiệu Mặc, Nhiên Khanh cũng rất hay. Lý Minh Triết nói, cậu là Lý Tiểu Triết. Lý Tiểu Lỗi, không cho phép sống tên của tôi. Đậu Đậu, vừa rồi ác sĩ mặc ra, nói tên này là phô diễn. Lý Tiểu Triết đá đá chân bừng tỉnh lại, hét di di da da. Lý Tiểu Lỗi vui mừng chạy đến, cầm lấy cánh tay của Lý Tiểu Triết. Cánh tay mềm quá là còn đem mùi sữa nữa. Đậu Đậu, cậu đèn so sánh với cánh gà đúng không? Lý Minh Triết đặt con vào lòng Đậu Đậu, chỉnh lại quần áo rồi xách cặp đi ra ngoài. Tiểu Lỗi, Vũ Hiên không đến à? Lý Tiểu Lỗi bận trêu Lý Tiểu Triết, anh ấy nói có việc gấp, nét nữa sẽ đến. Vì được, Lý Minh Triết cúi đầu khẽ hôn lên trán Đậu Đậu, em nghỉ ngơi đi nhé, có việc gì thì nói với Lý Tiểu Lỗi, tối anh sẽ vào với em. Đậu Đậu gật đầu, đưa Lý Tiểu Triết ra, thơm Tiểu Triết đi. Lý Minh Triết vui vẻ hiền dịu, thơm lên má Tiểu Triết, thuận tiện cùng véo má Đậu Đậu, chăm sóc tốt cho con, đừng làm con khóc đó. Đậu Đậu, này, em mới là mẹ chứ. Lý Minh Triết không nỡ bỏ đi. Đi được một bước ngoái lại những 3 lần, anh vừa đi, Lý Tiểu Lỗi đã xưng hùng xưng bá, nhảy lên giường, nhảy lên giường chơi đùa vui vẻ với Lý Tiểu Triết, nhưng hình như Lý Tiểu Triết không chờ mong được gặp người chú quái gở thế này nên tè luôn trên người cậu ta. Lý Tiểu Lỗi kiểu ré lên rồi nhảy xuống giường, tức giận xong vào nhà vệ sinh, chỉnh sửa xong đi ra lập tức ngay ra tại trận, đau đầu đèn cho Lý Tiểu Triết bú sữa. Dưới ánh sáng rạng rỡ và sự hiền từ của người mẹ, cái bánh bao trắng như tiết đó run rẩy. Chân Lý Tiểu Lỗi cứng đơ bám vào tường, lần lần quay lại nhà vệ sinh. Tiếng trong đó dai dứt rất lâu, Lý Tiểu Lỗi mới đi ra ngoài. Tinh thần của Đậu Đậu khá tốt, cho Lý Tiểu Lỗi nói chuyện. Lý Tiểu Lỗi chẳng để ý, nói đâu ra lâu. Lý Tiểu Lỗi chẳng để ý, cứ nói đâu đâu, hoàn toàn chẳng tập trung gì. Đậu Đậu chán nản bỏ mặc cậu ta nói chuyện với Lý Tiểu Triết. Tiểu Triết, mẹ nói cho con biết này, mẹ là mẹ của con, cha con là con sói gian ác, nha, nha, nha. Chủ hại cấu con là hồ ly, nhi, nhi, nhi. Chú nhỏ của con giống con, đều có tên trực đệm là chú Tiểu. Tên cậu ta là Lý Tiểu Lỗi, trong nhà còn có một con chó nữa tên là Đá. Lý Tiểu Lỗi, tôi cũng là chú đấy được chưa? Còn nữa, tại sao lại giới thiệu tôi cùng với con chó đáng chết đó một lúc chứ? Đào Đậu tiếp tục dỗ dành Lý Tiểu Triết. Tiểu Triết A, con xem khi mẹ mang thai con, bên cạnh toàn là những mỹ nam, và còn anh Tuấn, chú hai con hấp dẫn, chú Úc con xinh đẹp, do sự ảnh hưởng và dạy dỗ của bọn họ lúc mẹ mang thai con, nên chắc chắn khi con trưởng thành cũng sẽ trở thành một cao thủ sát gái. Lý Tiểu Lỗi, nói lại lần nữa cho tôi, ai xinh đẹp chứ? Tôi là đẹp trai. Đào Đào vui vẻ kể chuyện Lý Tiểu Lỗi nói cha cậu xấu xa thế nào, nhưng lúc cô uống rượu sai đã đem cậu bỏ bụng. Vào bụng mình như thế nào, sau này lớn lên nhất định phải thật cao thật to. Chú khi cha con sai rồi sau đó cho mẹ mặc sức muốn làm gì thì làm. Lý Tiểu Lỗi, tôi nói này, bây giờ nói những lời ấm ức này với con trai có phải là hơi sớm không? Lý Tiểu Triết nhà người ta đã sớm ngủ sai rồi. Nằm ở bệnh viện 10 ngày, Đào Đào đưa Lý Tiểu Triết kéo Lý Tiểu Lỗi cùng Lý Vũ Hiên qua về biệt thự. Lý Vũ Hiên gần đây rất bận, cả ngày ở công ty tăng ca, mẹ chẳng sẽ hùng người nữa, mua cái công ty gì đó, nghe nói là mấy công trình rất lớn, phải tiến hành đàm phán đến mười mấy lượt. Đào Đào nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Hồ Ly. Hồ Ly, anh nghề đi rất nhiều, cầm nhọn đến mức đâm chết người ta được rồi. Lý Vũ Hiên... Lý Tiểu Lỗi trừng mắt. Anh hai, nghĩ lại trước đây, xung quanh anh luôn có cả đám phụ nữ nhiều hổ, còn không làm khó được anh. Sao mà một công ty như vậy lại có thể làm anh biến thành cái bộ dạng quỷ thế này? Lẽ nào anh lại xem hết cả nữ nhân viên cho công ty lại để thưởng thức sao? Lý Vũ Hiên tạt gấp trên xe lại bên đường, đưa tay lao Lý Tiểu Lỗi lấy cánh tay kẹp chặt cậu ta lại, đập cho một trận vào mông. Lý Tiểu Lỗi kêu khóc la ó âm ỉ. Đào Đầu ôm Lý Tiểu Triết trèo vào trong xe. Lý Tiểu Lỗi hưng phấn khua tay mút. Lý Tiểu Lỗi hưng phấn khua chân múa tay, đập một cái vào trúng cái mắt thâm quầng của Lý Vũ Hiên. Lý Vũ Hiên vốn dĩ ở công ty tăng ca bận rộn đến bốc hỏa lên rồi, Lý Tiểu Lỗi đã đổ thêm dầu vào lửa, bây giờ tự nhiên chẳng hiểu làm sao lại bị đập một cái, càng làm cho lửa giận cao thêm ba trượng. Chẳng nói lời nào, lột luôn quần của Lý Tiểu Lỗi ra, phát đơm đớp vào cái mông trắng dần cho cậu ta một trận. Anh dám lột quần của em? Em phải đem tung hết ảnh quả thân của anh lên mạng, em phải đem bán hết những bức ảnh đó của anh. Anh cứ ở đó mà đợi người ta đến xử nhé. Yêu nam, cái đồ có khuôn mặt, yêu nữ của đàn bà, a a. Lý Tiểu Lỗi khóc không ra tiếng nữa, tức giận đến trắng mặt, mắng chửi Lý Vũ Hiên. Đào Đào ôm Bảo Bảo nên không thể nào kéo ra được, chỉ biết nhìn cái mông trắng, héo của Lý Tiểu Lỗi rụng lên sau mỗi lần bị Lý Vũ Hiên đánh. Xả giận xong, Lý Vũ Hiên tiếp tục chải dài bộ mặt lái xe. Lý Tiểu Lỗi ôm đầu ngồi một bên nghiến răng kèn kẹt. Đến biệt thự rồi, Lý Vũ Hiên đón lấy Lý Tiểu Triết một cách rất tự nhiên từ trong tay Đậu Đậu đi lên lầu. Lý Tiểu Lỗi ở phía sau xuất so cái mau sưng vù, trừng mắt nhìn Lý Vũ Hiên từ phía sau lưng, tửa giận bốc lên ngùng ngục. Đậu Đậu đi đến an ủi, cậu đừng tính toán hồ ly, gần đây anh ấy rất nóng giận. Lý Tiểu Lỗi nghiến răng nói, hừ, thù này không báo không phải là quân tử. Đào Đào vỗ vỗ vào đầu Lý Tiểu Lỗi. Này, rõ ràng là cậu gây chuyện trước. Cậu không nhìn thấy sắc mặt hồ ly rất xấu, giống như sắp có giông tố, chẳng có chút hứng thú cười gợt nào. Rồi mà cậu còn trêu anh ấy, đánh vào mông cậu còn mai đó. Nếu không thì để tối tôi giúp cậu xoa dầu. Lý Tiểu Lỗi ôm mông tức giận trừng mắt nhìn Đào Đào, mặt đột nhiên đã ửng lên, giọng nói càng tức giận hơn. Cô là đồ đáng ghét. Đạo đạo giơ ngón trỏ chỉ vào mũi mình. Tôi đáng ghét. Đồ ngốc nghếch. Lý Tư Lỗi tức giận vùng vàng bước đi, ôm cái mông sưng phồng, bỏ đi chẳng thèm quay đầu lại. Đạo đạo. Ý. Nữ thấy ngắn ngủi, Lý Tiểu Triết đã hoàn toàn thoát khỏi bộ dạng nhăn nhó như khỉ lúc vừa mới sinh. Có thể nhìn thấy rõ cơ thể mập ra không ít, rất đáng yêu. Lý Tiểu Lỗi rất thích. Lý Tiểu Lỗi rất thích, ngày nào cũng ôm con như ôm bảo bối. Tiểu Lỗi, cậu đừng có ngậm bình sữa của Tiểu Triết trong mồm như thế, đó là của Tiểu Triết chứ. Tiểu Triết chính là của tôi, nhưng mất vệ sinh. Nhỏ thế này bẩn cái gì, tôi không sợ. Đạo đạo rất đau đầu vì thằng nhóc này, trừ những lúc cho Tiểu Triết bú sữa ra, những việc khác dường như chẳng phân chú bác. Nếu không cướp đồ chơi của Tiểu Triết thì lại chui vào lòng đạo đạo, giàn dỗ với Lý Tiểu Triết. Hai đạo đạo mỗi lần đều mặt đỏ tía tay, đẩy bạn bói lớn ném ra ngoài. Nhưng Lý Tiểu Triết lại chẳng thấy chút gì không hợp lý cả, lần sau lại tiếp tục như thế. Không những như vậy, Lý Tiểu Lỗi còn suốt ngày ôm lấy bả vói tránh xa người làm mẹ là đạo đạo nghe ra. Tiểu Lỗi, cậu đưa Tiểu Triết cho tôi một ôm một... Tiểu Lỗi, cậu đưa Tiểu Triết cho tôi ôm một chút, cả ngày tôi vẫn chưa được chạm vào Tiểu Triết cái nào. Không được, cô động vào là nó sẽ khóc. Anh cả nói rồi, không được để Tiểu Triết khóc. Nó là khóc, đến mức khàn giọng sẽ trở thành thái giám. Trừ lúc cho bú ra, đạo đạo căn bản không kiếp được Lý Tiểu Triết. Trước thì bị Lý Tiểu Lỗi ôm lấy nhất định không chịu đưa ra, sau thì có ánh mắt trong chừng nghiêm mặt của hồ ly. Hãy có cơ hội, hồ ly liền chạy đến chơi với Lý Tiểu Triết, còn cùng cô nhẫn nại dạy Tiểu Triết gọi ba ba. Đạo đạo ngồi một bên buồn phiền, ba ba này hình như không nên cho chú dạy thì phải. Nhưng cha của Lý Tiểu Triết dạo này đi sớm về khuya cũng không biết đang bận cái gì. Trong nhà có tất cả ba người đàn ông, hai người lớn cả ngày chẳng thấy mặt mũi đâu, chỉ còn lại mỗi mình Lý Tiểu Lỗi còn chưa trưởng thành. Đau đầu cả ngày bận rộn đấu trí, đấu dụng với hai đứa trẻ, một lớn một bé, đau đầu vô cùng. Đau đầu đang chuẩn bị than phiền với Lý Minh Triết về vấn đề dạy dỗ Lý Tiểu Triết. Lý Minh Triết đang chuẩn bị lên máy bay ra nước ngoài rồi, lần này bỏ qua đậu đậu rồi. À da, mọi người đều bận hết rồi, mình tự trông con vậy. Ý, hình như con cũng không còn mình trông. Đạo đạo nhìn Lý Tiểu Lỗi đang ôm Lý Tiểu Triết ngồi trên ghế phơi nắng trong vườn, chán nản nhún nhún vai. Lần dạy dỗ này còn nhiều Lý Tiểu Lỗi đã học được đến hai lần dạy dỗ này còn nhiều Lý Tiểu Lỗi đã học được đến nơi đến chốn rồi, còn mình đến giờ vẫn chưa biết ru cho bảo bảo nữa. Thầm oán, con đã có bảo mẫu Tiểu Lỗi chăm sóc rồi. Đạo đạo nhìn rõ chẳng có việc gì, thể là lên kế hoạch giảm béo. Vốn dĩ là trước khi sinh Lý Tiểu Triết, đạo đạo đã béo đến mức không đi nổi rồi. Vốn dĩ là xương nhỏ nên thịt béo như bạo. Vốn dĩ là xương nhỏ nên thịt béo như quả bóng vậy. Đạo đạo đứng trước xương, véo véo thịt trên người mình, nhìn cái cằm chảy xệ xuống, đột nhiên có chút lo lắng. Lý đại ca nhà người ta đang trong thời kỳ phong độ người người. Anh Tuấn mê người, sự nghiệp thành đạt, những mỹ nữ bên cạnh nhiều như sung. Người sau kế tiếp người trước, cứ coi như anh ấy chẳng thèm chú ý đến họ, thời gian dài rồi cũng chẳng có biết còn kiên định được như vậy nữa không. Về nhà lại nhìn thấy cái mặt xấu xí của mình. Đạo đạo hạ quyết tâm, nhất định phải khôi phục lại như trước khi sinh con. Tuy không còn đẹp được như trước, nhưng cũng có thể coi là có vóc dáng gọn gàng hơn. Rất nhanh, Lý Tiểu Lỗi đã phát hiện ra vấn đề. Bình thường, đạo đạo là người vô cùng thích ngủ, bây giờ mỗi ngày lại dậy từ sáng sớm nhắc con đá đi chạy bộ, không khiến con đá mệt đến mức không để nổi bước nữa mới về nhà, còn cưỡng ép bảo mẫu phải từ chức tất cả các việc nhà trong biệt thự như làm cơm, giặt quần áo, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chó đều bận rộn tự làm tất cả. Điều càng làm cho Lý Tiểu Lỗi ngạc nhiên hơn nữa là đạo đạo bình thường ăn táo thường được tính theo cân, bây giờ chỉ ăn một quả táo một bữa cơm. Hùng hùng, gần đây cô trúng gió à? Lý Tiểu Lỗi bưng bát cơm đến phòng tắm, một người trên bàn ăn cơm lạnh tanh, không bằng vừa ăn cơm vừa nói chuyện với cô ta. Đạo đạo quay mặt lại, mặt đang đắp mặt nạ dưỡng da màu trắng, đột nhiên quay đầu lại làm Lý Tiểu Lỗi giật mình nhảy nhót. Đột nhiên quay đầu lại làm Lý Tiểu Lỗi giật mình nhảy tóc lên, cơm trong mồm phun tứ tung, sau đó trừng mắt lườm. Cô làm gì vậy? Đạo đạo được đắp tấm mặt nạ chỉ còn hở ra mỗi mắt mũi mồm. Ô mèo gì vậy, đến đắp mặt. Lý Tiểu Lỗi quay người đặt bát cơm xuống, ôm lấy Lý Tiểu Triết. Tiểu Triết, mẹ cháu bị quỷ ám rồi, chúng ta ra ngoài mua bùa và dán thôi. Nhưng mà sau khi Lý Tiểu Lỗi biết được kế hoạch giảm béo của đạo đạo, còn rất ủng hộ. Thứ nhất, Lý Tiểu Lỗi cảm thấy đạo đạo cũng béo thật, mỗi lần cô ấy xem tivi ngủ quên mất đầu này lên chân đầu Mỗi lần cô ấy xem tivi, ngủ quên mất, đầu đè lên chân cậu ngủ kho kho, làm chân cậu tê cứng. Thứ hai, Lý Tiểu Lộ đã tính toán mấy lần, phát hiện ra mình thật sự không thể bế nổi cô ấy. Thứ ba, chính là... cái đó to quá, làm mắt người ta hoa lên, kinh hãi. Thế là Lý Tiểu Lộ mỗi ngày đều dậy sớm, đi chạy bộ cùng Đậu Đậu. Hai người đi tập thể dục xong buổi sáng thì Lý Tiểu Lộ chăm sóc Lý Tiểu Triết, còn Đậu Đậu thì làm việc nha. Đậu Đậu phải luyện tập cho eo bớt lại, một ngày có thể dọn dẹp lau sàn đến 3 lần. Lý Tiểu Lộ đưa Lý Tiểu Triết lăn qua lăn lại trên sàn nhà, là Lý Tiểu Lộ quay xung quanh, nếu không Lý Tiểu Triết sẽ bị ngã lăn, không lăn cũng phí. Sàn nhà sạch như vậy, chỉ bằng cống hiến cho nó thêm chút vết chân cũng được. Thông thường vào buổi chiều, Lý Tiểu Lõi và Đậu Đậu đưa Lý Tiểu Triết và Còn Đá đi ra ngoài mua đồ, nhân tiện đợi Lý Vũ Hiên tan làm. Có lúc Lý Vũ Hiên về muộn, hai người đi bộ từ siêu thị về nhà. Đi nhiều lần rồi, hai người thường xuyên đụng phải một số người kỳ quái. Hai cha mẹ trẻ quá. Một thanh niên nam nữ đi đến, nhìn cái vẻ non nớt của Lý Tiểu Lõi và cái mặt tròn vo vo của Đậu Đậu, rồi hét lên kinh ngạc như chốn không người. Đôi bố mẹ trẻ trung này còn chưa đến 18 tuổi. Lý Tiểu Lõi, bỏ chữ trẻ trung đi, còn chữ bố mẹ tôi có thể chấp nhận được. Đậu Đậu, sao? Lý Tiểu Triết, bố sói ơi, bố bị cắn sừng rồi. Đậu Đậu, là sói gian ác, không phải bố sói. Lý Tiểu Lõi, alo, anh xuống máy bay rồi, tối nay về nhà ăn cơm. Lý Minh Triết gọi điện về nhà thông báo lịch trình. Đậu Đậu vội kéo Lý Tiểu Lõi ra ngoài mua đồ ăn, chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn cho Lý Minh Triết tẩy trơn. Cái ông bố này vừa đi đã đi luôn 2 tuần lễ, con trai biết cười rồi bố con chạy ở bên ngoài. Tiệc mừng ngày tháng cũng bỏ qua, mặt con trai đã nhăn nhó rồi. Lý Minh Triết vừa mới từ nước ngoài về, chưa kịp về nhà đã bị tay chân của Lý Lão Gia và Lý Tranh. Chưa kịp về nhà đã bị tay chân của Lý Lão Gia là Lý Tranh giải về nhà họ Lý. Đúng lúc Lý Minh Triết cũng đang có chuyện cần thương lượng với Lý Lão Gia, nhưng vẫn bộ mặt biểu hiện không muốn bị người khác bắt đi, cất bước đi cùng Lý Tranh. Trong mắt của Lý Lão Gia, Tần Yến chính là một người mẹ thuần chủng mạnh mẽ rất hợp ý ông, huyết thống cao quý, ưu tú thông minh. Trong con mắt của Lý Lão Gia, Đậu Đậu chỉ là kẻ huyết thống thấp hèn, xấu thì không cần phải nói, hơn nữa còn quê mùa. Đặc biệt đáng sợ nhất là đứa cháu mạnh khỏe nhà mình lại mê đắm cô ta, chạy theo đứa con gái thấp kém đó đến cả cơ nghiệp cũng chẳng cần. Thử nói xem như vậy có thể không đáng giận được không? Nhưng mà đứa con gái thấp kém đó cũng không vừa, vừa mới sinh được một đứa trẻ bụ bẫm. Trái lại, người mẹ thuần chủng khỏe mạnh mà mình tốn bao tâm huyết, lựa chọn. Kết hôn đã bao lâu mà bụng vẫn xẹp lép chẳng có gì. Lý Lão Gia chán nản thở dài, nhưng mà đối với đứa chắc chưa được gặp mặt kia vẫn nhớ nhung không quên. Lý Minh Triết nhìn thấy Lý Lão Gia đi đến ngồi xuống sofa, ung dung ngồi đợi Lý Lão Gia lên tiếng. Lý Lão Gia thấy cháu mình trầm tĩnh như thế, trong lòng sớm đã đoán được 7-8 phần, tên tiểu tử này đã có sự chuẩn bị để quay lại đây. Minh Triết, cháu đặt tên đứa bé chưa? Lý Lão Gia nhìn thẳng vào Lý Minh Triết. Ông đã bảo Lý Tiểu Lõi mang mấy cái tên mình đặt đến, nhưng lại không cho phép nó nói là ý của mình. Kỳ thực cũng có chút muốn tránh mặt, dù gì cũng đã chia cắt hai người bọn họ. Nhưng Lý Tiểu Lõi đến bây giờ cũng chưa có câu trả lời, xem ra là bọn họ đã tự đặt tên rồi. Lý Minh Triết cười nhạt, đặt rồi, tên là Lý Tiểu Triết. Chính là anh tên là Lý Minh Triết, còn tài... Chính là anh tên là Lý Minh Triết, con trai anh tên là Lý Tiểu Triết, vậy chẳng phải cháu anh tên là Lý Tái Triết? Lý Lão Gia tí nữa thì ngồi không vững, hai đứa này thật không thể chấp nhận được, đặt tên là chuyện lớn, lại có thể tùy tiện lấy tên bố thay đổi để đặt, lừa thì cũng không thể lừa đến thế chứ. Cháu đổi tên cho ông. Lý Minh Triết nói nghiêm túc, dù gì thì ông cũng chẳng thừa nhận mẹ con họ, có tư cách gì mà đòi đặt tên cho con trẻ chứ? Một câu nói đã khiến cho Lý Lão Gia tức đến tái mặt, nhìn trừng trừng vào đứa cháu khỏe mạnh mà mình đã vất vả nuôi dưỡng bao nhiêu năm nay, nay lại vì một đứa con gái hèn kém mà một đứa trẻ hèn kém mà trở mặt với mình. Máu nóng trong người Lý Lão Gia trào lên xua tan hết nỗi nhớ trong... Máu nóng trong người Lý Lão Gia trào lên xua tan hết nỗi nhớ mong đối với đứa chắc, mặt tức giận đuổi Lý Minh Triết đi. Lý Minh Triết bỏ đi không thèm quay đầu lại, chỉ nghe bước đi về để ôm vợ con của mình. Khi về đến nhà mình, nhìn thấy Lý Tiểu Lõ đang xuống xe taxi, Lý Minh Triết dừng xe trong nhà để xe, đi đến giúp Lý Tiểu Triết xách đồ. Lý Tiểu Triết nhặt từng chiếc túi ra ngoài, Nhặt xong lại treo vào cánh tay trắng nõn của mình. Treo đầy cả cánh tay trên thân thể nhỏ nhắn của cậu ta, tuy cánh tay không được đẹp như trước kia nhưng cũng vẫn đẹp như tay con gái. Kẻ ham chơi phá phách trước kia cuối cùng cũng trưởng thành rồi. Đậu Đậu nhẹ nhàng xuống xe, Lý Minh Triết nhìn thấy liền cúi xuống nhặt chiếc túi theo bản năng, nhưng lập tức đứng đơ người tại chỗ, mắt ngây dại nhìn người con gái chẳng giống một mắt ngây dại nhìn người con gái chẳng giống một chút nào so với người phụ nữ mới sinh. Đánh giá một chút, Đậu Đậu đã ửng mặt nhặt túi đồ cúi cái khuôn mặt đã ửng xuống vội đi vào bếp làm việc. Lý Minh Triết kéo Lý Tiểu Lõi lại hỏi, nói đi, em đã ngược đãi cô ấy thế nào? Lý Tiểu Lõi nhặt túi đồ lên chậm rãi nói, cô gái ngốc nào đó sợ mình vừa béo vừa xấu sẽ bị ông xã vứt bỏ, tự mình ngược đãi mình, tiến hành một loạt các hoạt động giảm béo như mỗi ngày chỉ ăn một chút như mèo ăn, lại còn tham gia chạy đường dài cùng con đá, đi bộ cùng mình và đào dọn toàn bộ nhà cửa. Lý Minh Triết, Đậu Đậu là một mâm cơm lớn, nhưng mình thì chỉ ăn canh rau, chẳng ăn chút cơm nào. Lý Minh Triết xị mặt ra, ăn cơm cho anh, không cho phép giảm béo. Đậu Đậu biểu môi ra, không muốn. He, mấy ngày không gặp, đã dám bướng rồi. Lý Minh Triết trừng mắt một cái, em nói không muốn không được, ngoan ngoãn ăn cơm cho anh. Đậu Đậu lắc đầu, không muốn, khó khăn lắm em mới giảm được 7,5kg. Em còn muốn giảm 5kg nữa. 12,5kg, còn giống người không? Lý Minh Triết thở ra một hơi lạnh, trước mặt dậy, cầm một bát cơm kéo Đậu Đậu lên lòng như kéo một con gà. Đậu Đậu tóm lấy len can cầu thang không chịu đi, miệng nói, em không muốn ăn cơm. Á! Lý Minh Triết khó khăn bế ngửa Đậu Đậu ra, bước những bước dài đi vào phòng. Và bên trong liền vứt người xuống giường, rồi bổ nhào lên trên. Được lắm, không chịu nghe lời anh, xem anh dạy dỗ em thế nào đây. Đừng mà, người ta không muốn ăn cơm, trên bụng còn rất nhiều thịt. Anh thích cảm giác tai mềm mại, vậy cũng không muốn ăn cơm. Lý Minh Triết nhét cơm vào trong miệng, cười đến ngập cả thân, dùng sức giữ chặt không cho Đậu Đậu ngoạo ngoại, cứng rắn nhồi cơm vào miệng cô, lấy tay giữ chặt để không cho cô nhổ ra, nhướng mày lên cười xảo trá, muốn ngoan ngoãn ăn hay là muốn anh tiếp tục bón. Hành vi dã man bất thường này cũng bị Lý Minh Triết làm, Đậu Đậu mở to mắt lên, cuối cùng chỉ còn cách thỏa hiệp ăn ức nuốt chỗ cơm. Lý Minh Triết lại xuống lầu lấy chút canh lên tận lực hôn để Đậu Đậu uống canh no. Đậu Đậu ôm bụng nằm lăn trên giường, ngày mai phải chạy bộ thêm 1 tiếng đồng hồ mới có thể tiêu hóa hết chỗ thức ăn này. Lý Minh Triết nheo nheo mắt đèn tỏi nói, em đã sợ béo như vậy, vậy ông xã em là anh đây chỉ cần em đã sợ béo như vậy vậy ông xã em là anh đây chỉ đành phải nhận lấy sự vất vả mệt nhọc này để giúp bà xã giảm béo thôi. Bà xã, nghe nói loại vận động này rất có tác dụng giảm béo, sau này chúng ta làm nhiều một chút nhé. Anh Tiểu Triết, cha con là con chó. Anh Tiểu Triết, cha con là con sói háo sắc, đừng quên đấy. Á, dám dạy hư con trai của anh, xem anh xử lý em thế nào đây. Á. Ngày hôm sau phải nghe những âm thanh giao chiến cả một đêm. Hai mắt Lý Tiểu Lõi thăm quần, mặt chải xị đợi Đậu Đậu xuống lầu đi chạy bộ. Ai biết được Lý đại ca vất vả cả một đêm, khiến cho người nào đó mệt nhoài nằm ngủ đến tận trưa luôn. Lý Minh Triết mặt tràn đầy sắc xuân và cảm giác hài lòng của người được ăn no, lái xe đi ra ngoài. Lý Tiểu Lõi nóng như lửa đốt nhảy lên sofa cùng lọn cắn đệm, vì để giúp Đậu Đậu giảm béo, Lý Minh Triết làm việc đến mức có thể gọi là bán sức, ngày nào cũng bận rộn làm việc đến tận nửa đêm. Từ ngày anh trở về, buổi sáng Đậu Đậu không xuống nổi giường nữa, nhưng mà cô gái này được tình yêu thấm nhuần, khiến cho càng ngày càng có những đường cong rõ nét vô cùng gợi cảm. Lý Tư Lõi nghe thấy phòng bên cạnh đêm đêm, ít bực bội, kìm nén không chịu được đến mức sinh bệnh.